Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, vận rủi thẻ hiệu quả. Tốt, đều về tới trước đi, đợi lát nữa liền đem các ngươi truyền tống về đi, nhớ kỹ tu luyện cùng nghỉ ngơi cũng không thể quên a. Ikiyo móc ra Pokebo, đem một đám Pokemon một vừa thu lại. Tiếp đó, nên sử dụng may mắn thẻ a. Bất quá, ở trước đó, trước tiên đem vận rủi hút rơi tốt. Ikiyo xoa cằm lầm bầm. Hệ thống, rút ra vận rủi thẻ, keng. Chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Theo âm thanh, Ikiyo trong tay có thêm một cái trong suốt tấm thẻ. Mà Ikiyo cũng lần nữa móc ra cái thẻ màu vàng. Nhìn nhau hai mắt. Một hài lòng gật đầu. Hệ thống, rút đi ta vận rủi. Keng, đã rút ra. Ikiyo nhìn trong tay cái kia trong suốt tấm thẻ dần dần biến thành đen, không khỏi kéo ra khóe miệng. Mình có xui xẻo như vậy, vận rủi nhiều như vậy tiếp xuống. Vì, đúng vào lúc này, sân huấn luyện phòng cửa bị mở ra, cũng thuận tiện đánh gãy Ikiyo suy nghĩ. Ân. Ikiyo quay đầu nhìn xem Samantha đi tới. Có chút quỷ dị, Samantha sớm tỉnh lại coi như xong. Samantha cái kia trong ngực ôm là cái quỷ gì? Một cái màu lam Winot. Samantha lúc nào bắt cái Winot? Tiểu Samantha, làm sao cái này tỉnh? Không mệt mỏi sao? Ikiyo nghi ngờ hỏi, ngươi nếu là sợ ta mệt lấy, liền không thể hiểu chút tiết chế. Samantha trợn trắng mắt về lấy, lắm điều ấy ấy, Winot tại Samantha trong ngực, cũng vung hai bàn tay cười nói, hoặc là, đây không phải là tay, là lỗ tai. Ikiyo đành phải xấu hổ cười cười, lần nữa nghi hỏi ra lời, tiểu Samantha, cái kia Winot là chuyện gì xảy ra? Ngô, tới tìm ngươi trên đường, nhìn thấy một cái muốn trộm đồ ăn Winot. Ta liền cho nó chút đồ ăn. Nó liền theo tới lượt. Samantha vểnh vểnh lên miệng nói xong. Thật cũng không giấu giếm cái gì. Lắm điều ấy ấy. Winot vui vẻ kêu to lấy. Xem ra rất ưa thích Samantha. Tốt a, Ikiyo thật bất đắc dĩ. Cái này đã thu phục được một cái. Bất quá. Tương lai qua búp phê nha. Mặc dù Ikiyo là không có hứng thú gì. Thế nhưng là cũng coi như cái không sai Pokemon. Ikiyo không hứng thú. Thuần túy cũng là bởi vì Wobbuffet không có chủ động tiến công kỹ năng a. Hoàn toàn không phù hợp mình đấu pháp. Về phần để Wobbuffet đi dùng Technical Machine. Cái kia không nên nhìn Wobbuffet vật công cùng đặc công phải chăng cường đại. Cho dù có như vừa một hai cái ngoại lệ vật công cùng đặc công cường đại. Cũng tuyệt đối là ít càng thêm ít. Ikiyo không cho là mình có thể gặp được. Mà rõ ràng tổ ba người cái kia Wobbuffet. Một đống dấu chấm hỏi. Ikiyo cũng không muốn nói cái gì. Vẫn là quên mất tốt. Hệ thống. Quét hình. Winios giới tính. Thư thuộc tính. Psychic đặc tính. Xe đầu tác thực lực. Level 11. Một tinh. Tiềm lực. Màu bạc. Thiên vương. Đánh giá, đây là một cái có chút tham ăn quỷ Winot, màu bạc tiềm lực, miêu miêu miêu, Samantha tùy tiện kéo một cái Pokemon, liền là màu bạc tiềm lực, nhân vật nữ chính, vì cái gì trước kia không có cướp được đâu. Các loại, Ikiyo vừa rồi giống như dùng vận rủi thẻ, ớp dóp mình vận rủi, Samantha liền nhặt được một cái màu bạc tiềm lực Pokemon. Cái này, đây có phải hay không là đang nói, cho tới nay là Ikiyo vận rủi, chế trụ Samantha may mắn. Ikiyo không muốn nghĩ càng nói rõ mình có bao nhiêu không may. Ikiyo bất đắc dĩ dừng tay nói ra, tốt, nhiều ta liền không nói, đợi lát nữa chúng ta liền xuất phát, đi tìm cái gì? Samantha tò mò nhìn Ikiyo. Đi vào Ikiyo bên người chậm rãi ngồi xuống. Ngô, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ikiyo khẽ lắc đầu cười nói. Ikkyo nghĩ nghĩ, vẫn là không nói. Samantha giống như còn không biết Mia nhưng thật ra là Gardevoir. Giải thích cũng thật là phiền phức a. Vẫn là chờ đến lúc đó tìm tới lại nói. Không nói dẹp đi, Samantha nhếch miệng, liền bắt đầu đùa lấy trong ngực Winot. Ikkyo thì cúi đầu nhìn trong tay thẻ màu vàng, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Samantha cũng đều sớm phát hiện, bất quá không có đi hỏi thăm cái gì. Dù sao Ikkyo quỷ dị nhiều chỗ đi tới. Huống hồ, Samantha cũng biết, Ikkyo không có ý định nói lời. Lại thế nào hỏi thăm đều vô dụng. Hệ thống, đối ta sử dụng may mắn thẻ. Keng, đã sử dụng, theo âm thanh, may mắn thẻ biến thành điểm sáng màu vàng óng. Dung nhập Ikkyo trong cơ thể. Tút tút tút bĩu, không đợi Ikkyo nói cái gì. Ikkyo trong túi điện thoại liền vang lên. Ikkyo móc ra xem xét. Là Lusamin, đến cũng không nghĩ nhiều. Liền tiếp thông, Lusamin thân ảnh hiện hiện ở trên màn ảnh. Nhìn thấy Ikkyo sau mỉm cười. Về phần Ikkyo bên người Samantha, Lusamin cũng không để ý. Hoặc là nói theo Lusamin đều có chút quen thuộc a. Ngược lại là Samantha nhìn hầm hầm Ikkyo một chút. Hung hăng vỗ xuống Ikkyo. Samantha chưa thấy qua Lusamin, nhưng nghe qua một chút a. Biết Lusamin cũng là Ikkyo một trong những nữ nhân, mà bây giờ thật gặp được, vẫn là để Samantha hận đến cắn. Theo Samantha, Ikkyo phạm vi săn thú, quả lại chính là hình người mỹ nữ là được sao? Lusamin hơi cười lấy nói ra, lão công, ta phát, tút tút tút bĩu. Nhưng vào lúc này, Ikkyo điện thoại lại vang lên. Ikkyo xem xét, là Domino đánh tới, liền khẽ cười nói, chờ ta kết nối, ngươi lại nói, ân. Lusamin gật gật đầu, cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Theo Lusamin, mình đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể cùng lão công tốt sum vầy. Bĩu, Domino thân ảnh hiện lên ở trên điện thoại, có chút lo lắng mở miệng nói ra. Chủ nhân, trong suốt, tút tút tút bĩu, đúng lúc này điện thoại lại đánh vào tới. Ikkyo lần nữa xem xét, kéo ra khóe miệng lại nhíu nhíu mày nói ra. Chờ ta đem điện thoại đều liên thông, các ngươi rồi nói sau. Lusamin cùng Domino cúi đầu nhìn xem điện thoại, hiện lên thân ảnh của đối phương, chỉ là lẫn nhau gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì tốt a. Không thể không nói, cái thế giới này khoa học kỹ thuật có chút phát đạt. Số nhiều điện thoại gọi tới đều không là vấn đề, liền là đáng tiếc không có vệ tinh. Mà lúc này, Ikkyo lần nữa tiếp thông điện thoại, Lorelai thân ảnh nổi lên. Ikkyo không hề nghĩ ngợi liền đem tất cả mọi người điện thoại liên thông, để mọi người lẫn nhau đều thấy được. Samantha ở một bên vỗ Ikkyo thịt, đập ác hơn, mặt ngoài mình ăn đại giấm. Lorelai quỷ dị mắt nhìn trên điện thoại đám người thân ảnh, liền cười cười nói ra, thân yêu, ta, tút tút tút bĩu. Mu Ikkyo bình thản nhìn cũng không nhìn liền nhận nghe điện thoại. Tốt a, Ikkyo đã quen thuộc, lần này lại là Sabrina đánh tới. Ikkyo ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, đi, cái gì đều đừng nói. Các loại mấy phút, nhìn xem còn có người đánh vào đến không có. Sabrina có chút há miệng, lại lập tức khép kín mà lên. Một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn xem điện thoại trên màn hình đám người thân ảnh. Trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ. Chẳng lẽ hôm nay là cái gì đặc thù thời gian? Ikkyo có cái gì muốn thông chi? Mình vừa vặn gặp phải. Tút tút tút bĩu. Ikkyo tiếp tục bình thản tiếp thông điện thoại. Mở miệng lần nữa nói ra. Đi, cái gì đều đừng nói. Chờ một chút, Erika chỉ là ngon ngọt, cười nhẹ gật đầu. Liền trầm mặc không nói. Tút tút tút bĩu. Ikkyo lại lần nữa kết nối. Lại mở miệng lần nữa nói ra, cái gì đều đừng nói, chờ lấy, tút tút tút bĩu. Ikkyo lại lần nữa kết nối,